Bất Hủ Thần Vương, chương 203, gió nổi mây phun, khiêu chiến Thương Khung. Góc truyện audio.com, nguyên lai, Nhậm Thương Khung lúc trước nói ra lời nói kia thâm ý sâu sắc. Thì ra là thế, thì ra là thế. Tất cả mọi người hiểu được, cái gì gọi là nhìn lên, chính là từ vị trí thấp hơn, ngưỡng mộ vị trí cao hơn. Cho tới nay, Hạ Vũ Trùng đều cao cao tại thượng. Mọi người cũng không tin lời nói kia của Nhậm Thương Khung, cảm thấy đó là một lời nói khoác. Hạ Vũ Trùng đã đứng ở cao nhất để cho Hạ Vũ Trùng nhìn lên như thế nào. Ngày nay, Nhậm Thương Khung dùng hành động thực tế nói cho mọi người đáp án. Nhậm Thương Khung cướp lấy động phủ số 1 của tầng 9 Phúc Địa, đây mới là tồn tại trung cực của Đại Vương Ốc Sơn, là chí cao vinh quang. Mà Hạ Vũ Trùng ngày thường cao cao tại thượng, dù sao cũng không có đứng ở điểm cao. Nhất, hắn có thói quen bao quát chúng sinh, lại không để ý quả nhiên có người leo lên đầu hắn. Nhìn thật là rất náo nhiệt. Tất cả mọi người rất rõ ràng, dùng tính cách bá đạo của Hạ Vũ Trùng, làm sao cho phép người khác leo lên đầu của hắn. Hạ Vũ Trùng trên đường chạy tới Đại Vương Ốc Điện đã nghe được bọn người Lưu Dương thông cáo trực tiếp ngừng lại, yết hầu ngòn ngọt thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Ngành tân các đã thông cáo toàn bộ Đại Vương Ốc Sơn, Nhậm Thương Khung cướp lấy động phủ số 1, sự thật đã không thể sửa đổi. Đã tới muộn một bước, đúng là vẫn chậm một bước. Hạ Vũ Trùng sắc mặt tái nhợt, phẫn nộ thét dài, tôn nghiêm triệt để bị khiêu chiến, vũ nhục. Hắn thậm chí ngay cả bọn người Lưu Dương cũng ghi hận, đứng nguyên tại chỗ, hung dữ nhìn về vị trí của Đại Vương. Ốc Điện, Lưu Dương, những nô tài này, không đợi ta đuổi tới Đại Vương Ốc Điện, đã đem tin tức này công bố ra, rõ ràng là đánh vào mặt của ta, không nể mặt mũi của Hạ Thị Âm Dương đạo ta. Tốt chỉ vì một đệ tử phân đà, lại để cho bọn chúng làm ra chọn lựa như vậy. Chờ ngày thế lực ta đại thành, nhất định phải đem nhóm người này xử tử. Hạ Vũ Trùng biết rõ, bọn người Lưu Dương hoàn toàn có thể đợi Hạ Vũ Trùng hắn xuất hiện mới ra quyết định. Nhưng bọn người Lưu Dương lại đem tin tức công bố trước khi hắn đến. Loại cử động này, không thể nghi ngờ chính là đánh vào mặt Hạ Vũ Trùng hắn. Động phủ số 1, trong lòng Hạ Vũ Trùng cũng xẹt qua một tia hối hận, hắn cũng là thiên cương đại viên mãn, thực lực phi phàm, nguyên vốn có cơ hội cướp lấy động phủ số 1. Nhưng sau khi đột phá, hắn chỉ một lòng, muốn đả kích Nguyên Tông Sư cùng Nhậm Thương Khung, ngược lại đem đại sự này làm chậm trễ. Trong lòng của hắn cũng có một phán đoán sai lầm, cảm thấy trong thời gian ngắn, không có người đủ khả năng trùng kích tầng 9 Phúc Địa. Bởi vậy, hắn không đi Đại Vương Ốc Điện tiến hành trùng kích cướp lấy động phủ số 1. Sai một ly đi một dặm, lại để cho Nhậm Thương Khung chui vào chỗ trống. Đáng giận, Hạ Vũ Trùng hận đến nghiến răng, hắn biết rõ, sau khi động phủ số 1 bị Nhậm Thương Khung cướp lấy, hắn muốn đoạt lại, nhất định phải khiêu chiến Nhậm Thương Khung. Khiêu chiến, ý vị như thế nào? Ý nghĩa hắn muốn dùng bài danh thấp hơn, khiêu chiến bài danh cao hơn. Cái này là ngưỡng mộ, nhất niệm như vậy, trong lòng Hạ Vũ Trùng thề, Nhậm Thương Khung, hôm nay ta không giết ngươi, thề không làm người. Từ khi tiến vào, Đại Vương Ốc Sơn, hắn một mực đều là số 1, là thiên tài đỉnh cấp, đứng trên đỉnh vinh quang. Vẫn luôn là người khác nhìn lên hắn, nhưng mà, bỗng nhiên trong lúc đó thế cục thay đổi. Quyền uy của hắn, thanh thế hắn tân tân khổ khổ tạo nên, hoàn toàn bị Nhậm Thương Khung phá hủy. Thậm chí, Nhậm Thương Khung cùng hắn đối mặt cũng chưa có tùy ý một cử động, liền phá hủy triệt để quyền uy mà hắn tỉ mỉ kiến tạo. Một lòng thầm nghĩ chèn ép bọn người Nguyên Tông Sư, lại thật không ngờ Nhậm Thương Khung mới là tai họa lớn nhất của hắn. Sắc mặt âm trầm bất định, Hạ Vũ Trùng ra quyết định. Đi chúng ta trở về tầng 9 Phúc Địa, thời điểm Nhậm Thương Khung xuất hiện là ngày chết của hắn. Bộ kích ngạo Tà Vân, đế ảnh phong, thượng quan lạc tứ đại kim cương này, nghe được tin tức Nhậm Thương Khung cướp lấy. Động phủ số 1 cũng trực tiếp choáng váng, chỉ có thể đi theo Hạ Vũ Trùng phản hồi tầng 9 Phúc Địa. Bọn người Nguyên Tông Sư cũng chưa rời khỏi, thấy Hạ Vũ Trùng phản hồi, Nguyên Tông Sư cũng không mở miệng mỉa mai, mặt mỉm cười, đứng yên chỗ đó. Hạ Vũ Trùng hừ lạnh một tiếng, thời điểm lúc này cũng không muốn đấu võ mồm cùng Nguyên Tông Sư quát. Bộ kích ngạo Tà Vân, đế ảnh phong, thượng quan lạc. Thế cục ở đây, do các ngươi chủ trì, ta trở về động phủ tĩnh tọa một lát, sau khi Nhậm Thương Khung tới, liền báo cho ta biết. Vâng, bốn người này biết Hạ Vũ Trùng đang rất tức giận nên rất khúm núm, không dám làm trái ý hắn. Lúc này ai dám ngỗ nghịch Hạ Vũ Trùng, hẳn phải chết. Sau khi Hạ Vũ Trùng trở lại động phủ thu lại sắc thái cuồng ngạo kia cố gắng tỉnh táo trở lại. Nhậm Thương Khung ta thừa nhận là, đánh giá thấp ngươi rồi. Biểu lộ Hạ Vũ Trùng có vài phần dữ tợn cũng có vài phần âm tàn. Cho tới nay ta đều coi Nguyên Tông Sư mới là đối thủ. Xem ra là ta sai lầm. Thiên cương đại viên mãn, Nhậm Thương Khung, ngươi có tài cán gì, vậy mà đột phá thiên cương đại viên mãn. Hạ Vũ Trùng khó hiểu, không phục nhưng lại không thể không đối mặt sự thật. Hắn biết nếu như Nhậm Thương Khung cũng là thiên cương đại viên mãn, như vậy muốn đoạt lại động phủ số 1 nhất định phải cùng Nhậm Thương Khung chính diện đối kháng. Tốt, Nhậm Thương Khung, ngươi có tư cách làm đối thủ của ta. Vậy thì mượn xu thế quật khởi này của ngươi, làm đá đặt chân cho ta, để cho ta một lần nữa quân lâm đại vương Ốc Sơn. Hạ Vũ Trùng cũng từ thế cục này, tìm được cơ hội. Hắn biết Nhậm Thương Khung xuất hiện, sẽ là khảo nghiệm cuối cùng. Để hắn quân lâm đại vương Ốc Sơn, chỉ cần đem Nhậm Thương Khung đè xuống, kể cả bọn người Nguyên Tông Sư ở bên trong, sẽ không còn một người có thể cùng hắn đối kháng. Hết thảy sẽ thần phục dưới chân của hắn. Nhậm Thương Khung là thiên cương đại viên mãn, đích thị là có kỳ ngộ đặc biệt gì? Dùng thân phận đệ tử phân đà của hắn, không thể vì huyết thống xuất chúng 8/9 là ăn được thiên tài địa bảo gì? Loại kỳ ngộ này, mặc dù cường đại, nhưng cũng không đáng sợ. Dù sao, đệ tử đến từ phân đà, ở phương diện công pháp căn bản không cách nào so sánh cùng âm dương cửu truyền thần công của ta được. Âm dương cửu truyền, là thiên các đệ nhất, Hạ Vũ Trùng đối với thần thông của Hạ Thị âm dương đạo, rất có lòng tin. Từ xưa đến nay âm dương đạo có thể đứng đầu thiên các không phải chỉ dựa vào danh khí mà có. Hồi tưởng ngày đó ở trước động phủ của Bắc Cung Giao từng cùng Nhậm Thương Khung giao thủ ngắn ngủi. Trong lòng Hạ Vũ Trùng có chút hiểu ra, ngày đó Nhậm Thương Khung có thể tiếp được thức thứ nhất huyết lãng thao thiên của ta, ngược lại có vài phần bản lĩnh. Bất quá, ngày đó ta chưa đem hết toàn lực cũng không xuất ra đòn sát thủ chính thức. Hôm nay ta tấn chức thiên cương đại viên mãn, thực lực tăng thêm 5 lần. Cộng thêm sát chiêu chính thức của âm dương cửu truyền, muốn giết Nhậm Thương Khung ít nhất có 8/9 hy vọng. Lúc này, tuyệt đối không thể khinh địch, không thể để cho Nhậm Thương Khung có cơ hội thoát thân. Bất kể là ai ngăn trở trước phải lập sinh tử đổ ước, dùng danh nghĩa thiên địa thể ước đánh cuộc. Chỉ cần là thiên địa thể ước, một khi đánh cực sinh tử những người khác không thể ngăn cản, nếu không thiên địa tài quyết sẽ hàng lâm đến người can thiệp. Hạ Vũ Trùng định ra chủ ý, trong lòng bình tĩnh trở lại. Hắn biết ý nghĩa trận chiến này, bởi vậy phải để cho tâm tính bình tĩnh trở lại. Phập phồng không yên, chỉ là biểu hiện mà hắn cố ý cho ngoại nhân thấy. Hạ Vũ Trùng dù sao cũng là Hạ Thị âm dương đạo truyền nhân, không có khả năng một chút suy nghĩ cũng không có. Khóe miệng Hạ Vũ Trùng xuất hiện một tia mỉm cười thản nhiên. Lão tổ gia tộc bồi dưỡng ta, nhưng không truyền hết tinh túy của âm dương đạo. Nếu không có tình báo của ta, sợ rằng đã bị lừa gạt rồi. Truyền nhân âm dương đạo, một âm một dương. Ta là Minh Tử, như vậy ám tử kia là ai? Chỉ sợ ám tử kia mới là uy hiếp lớn nhất của ta. Nếu không biết rõ Nhậm Thương Khung này chắc chắn là đệ tử đến từ Vân La. Thành ta nhất định sẽ hoài nghi Nhậm Thương Khung này có phải là ám tử mà gia tộc bồi dưỡng hay không? Trong đầu Hạ Vũ Trùng cũng có nghi hoặc, bất quá hắn dám khẳng định Nhậm Thương Khung này nhất định không phải là ám tử mà gia tộc bồi dưỡng. Ngồi chỉ chốc lát, bộ kích từ bên ngoài tới bẩm báo. Trùng thiếu gia, Nhậm Thương Khung đã đến, vào ở số 1 động phủ, đã có rất nhiều đệ tử tụ tập trước động phủ số 1 tạo thế cho Nhậm Thương Khung. Hạ Vũ Trùng truyền âm nói, có bao nhiêu người? Hơn 350 người. Bộ kích thành thật trả lời, hơn nữa chúng ta bên này nguyên lai có 500-600 người, hôm nay có một nhóm người, đã lặng yên rời khỏi. Hạ Vũ Trùng cười lạnh, dây leo tường, dùng bọn chúng để phô trương thanh thế thì được, muốn bọn chúng tận trung, đó là chuyện không thể. Những người vụng trộm rời khỏi này, ngươi trước ghi lại, chờ ta quân lâm đại vương Ốc Sơn cường thế ra tay, giết gà dọa khỉ. Sau khi nói xong, lại hỏi, bọn người Nguyên Tông Sư thì sao? Bộ kích hồi đáp, Nguyên Tông Sư đi động phủ số 1 chúc mừng Nhậm Thương Khung. Nguyên Tông Sư này thật sự là mất mặt, vậy mà hướng một tên nhà giàu mới nổi hạ mình. Hạ Vũ Trùng nghiêm nghị nói, không, ngươi sai rồi, người này lòng dạ rất sâu. Nhậm Thương Khung ngang trời xuất thế, hắn có thể đè nén cảm xúc trong lòng tới chúc mừng, có thể thấy được lòng dạ người này rất đáng sợ. Lòng dạ hắn đáng sợ, bộ kích cảm thấy khó hiểu, hắn cảm thấy Nguyên Tông Sư đi chúc mừng là xuất phát từ cảm kích, nhất định là bởi vì Nhậm Thương Khung bỗng nhiên xuất hiện đã giải vây cho Nguyên Tông Sư hắn, tránh cùng Hạ Vũ Trùng chiến một trận tôn. Nghiêm mất sạch, bộ kích không nên đánh giá thấp Nguyên Tông Sư, người này tuyệt đối không muốn dưới kẻ khác. Ta thiếu chút nữa ép không được Nguyên Tông Sư, huống chi là Nhậm Thương Khung. Hạ Vũ Trùng hét to một tiếng, đi ra ngoài động phủ, xài bước hướng động phủ số 1 đi đến. Nhậm Thương Khung, nếu không do ta sơ sẩy, cho ngươi một chỗ trống, ngươi có tài cán gì có thể ở động phủ số 1. Thanh âm Hạ Vũ Trùng, giống như sấm sét đánh vào cấm chế của động phủ số 1. Hai tay Hạ Vũ Trùng thả lỏng sau lưng, thản nhiên nói. Người không có phận sự, cút xa một chút cho ta. Hôm nay, ta cùng với Nhậm Thương Khung chiến một trận, quyết định thế cục của Đại Vương Ốc Sơn. Hạ Vũ Trùng chiến ý nghiêm nghị, làm cho người xem náo nhiệt bốn phía, đều nhịn không được lui binh, né tránh ra xa. Chỉ có bọn người Chu Vân, là canh, giữ ở cửa động phủ số một lạnh lùng nhìn Hạ Vũ Trùng. Viên Sơn lớn tiếng nói, Hạ Vũ Trùng, nơi này là động phủ số một, ngươi không có tư cách kêu gào. Muốn khiêu chiến, trước đi xin tư cách khiêu chiến. Cái gì, tất cả mọi người đều sợ hãi. Viên Sơn này thật to gan, cũng dám cùng Hạ Vũ Trùng nói chuyện như vậy. Cách chương,